Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4788, Người Thần Bí. Lâm Bạch đã phát hiện sự tình không thích hợp, rất giống để Tà Nguyệt Giáo các trưởng lão đi tìm vị kia lúc ẩn lúc hiện người thần bí. Thế nhưng là làm sao Lâm Bạch tại trong đội ngũ, địa vị cực thấp, cơ hồ không người nào nguyện ý nghe hắn nói hơn hai câu. Lâm Bạch cảm giác được bọn hắn đang bị người xua đuổi lấy đi hướng mặt lộ. Nếu là ở không rời đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết ở trong Cửu Khúc Thành. Một vòng kiếm quang bay lên thượng thiên, tại hắc ám Cửu Khúc Thành bên trong, cực kỳ lóa mắt, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, lướt lên cao lầu, vận chuyển tu la pháp nhãn, nhìn một cái, đem trong hắc ám hơn phân nửa Cửu Khúc Thành thu vào đáy mắt. Trong hắc ám, từng đạo u hồn tà linh hướng về mảnh khu vực này mà tới. Quả nhiên, chúng ta là bị xem như mồi. Lâm Bạch trông thấy nhiều như vậy u hồn tà linh cuốn tới. Lúc này minh bạch tình cảnh bây giờ, là người thần bí kia hấp dẫn tới sao? Người thần bí kia, là Vạn Thánh Sơn đệ tử, hay là mặt khác một chi thế lực võ giả? Lâm Bạch trước đó liền tại trên lầu cao nhìn thấy qua một vị đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên. Biến mất người thần bí. Lâm Bạch xác định đó là một người, mà cũng không phải là Cửu Khúc Thành bên trong tà linh. Phủ thành chủ, Lâm Bạch mắt sáng lên, nhìn về phía mấy con phố bên ngoài, tu kiến tại trên đài cao, giống như hoàng cung giống như phủ thành chủ. Lúc này, thân hình lóe lên. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Nhưng khi Lâm Bạch vừa mới bay lượn mà lên, liền bốn phương tám hướng lập tức bay lượn mà đến từng đạo u hồn tà linh. Nhào về phía Lâm Bạch trên thân, Lâm Bạch sắc mặt đại biến, vội vàng bóp chặt thân hình, đổi công làm thủ, yêu kiếm cùng lượng thiên xích đồng thời xuất hiện ở trong tay. Từng đạo kiếm quang chém về phía bốn phương tám hướng. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua u hồn tà linh, không cách nào làm bị thương bọn chúng mảy may, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn hành động. U hồn tà linh tốc độ không giảm, mang theo từng tiếng tiếng gầm, hung hoành nhào về phía Lâm Bạch mà tới. Thôn thiên đạo vực, Lâm Bạch bàn chân bỗng nhiên đạp ở trong hư không, thôn phệ chi lực từ thể nội lan tràn ra, trong nháy mắt lan rộng rãi ngàn mét bên trong. Đem tất cả đánh giết mà đến u hồn tà linh thu hút đạo vực bên trong. Tại Lâm Bạch đạo vực bên trong, mười mấy cái u hồn tà linh mạnh mẽ đâm tới, tìm kiếm lấy Lâm Bạch phương vị. Ầm ầm, đúng lúc này, đạo vực bên trong ầm vang truyền đến tiếng sấm rền vang. Tia chớp màu đen lướt qua đạo vực trên không, ẩn chứa kinh khủng thôn phệ chi lực lôi đình, đánh trúng u hồn tà linh trên thân. Thôn phệ chi lực giống như liệu nguyên dã hỏa, tại nhiễm phải u hồn tà linh trong nháy mắt, liền đem u hồn tà linh luyện hóa thành cặn bã, biến mất ở trong đạo vực, lôi đình tàn phá bừa bãi ở giữa. Mười mấy cái u hồn tà linh chết tại thôn phệ trong sức mạnh. Chốc lát, thôn thiên đạo vực biến mất, lần nữa lộ ra Lâm Bạch thân hình. Thôn phệ chi lực, quả nhiên không hổ là giữa thiên địa bá đạo nhất lực lượng. Nhân quảng cáo, đối với giữa thiên địa hết thảy, đều có rõ ràng khắc chế hiệu dụng, trừ độc vật, chấm ngoặc kép, giải quyết cái này mười mấy cái u hồn tà linh về sau. Lâm Bạch tốc độ không giảm, tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt, hướng về phủ thành chủ lướt vào. Lâm Bạch có thể đơn giản như vậy chu sát mười mấy cái u hồn tà linh. Kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì u hồn tà linh cũng không có linh trí. Bọn hắn chính là một loại thực lực cường đại, nhưng lại không có chút nào ý thức quái vật. Cho nên, tại Lâm Bạch triển khai thôn thiên đạo vực một khắc này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền bị thu hút đạo vực bên trong. Đây cũng là đạo vực cường đại chi địa. Bất luận sinh linh gì, một khi ngộ nhập người khác đạo vực bên trong, vậy thì đồng nghĩa với là mặc người chém giết cừu non. Trong đạo vực, Lâm Bạch phối hợp thêm thôn phệ chi lực, dễ như trở bàn tay đem u hồn tà linh chu sát. Nơi xa trên lầu cao, người áo đen kia thân hình hiển hiện, hắn nhìn xem mười mấy cái u hồn tà linh phóng tới Lâm Bạch. Lại trông thấy từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra một mảnh đạo vực đem phương viên ngàn mét thu. hút trong đó, tùy theo đạo vực tán đi. Mười mấy cái u hồn tà linh không cánh mà bay, lộ ra Lâm Bạch thân ảnh thì hướng về phía trước bay lượn mà đi. Lâm Bạch nhất cử nhất động đều bị người thần bí này để ở trong mắt. Đạo vực, thôn phệ chi lực, thôn thiên tộc tộc nhân. Có ý tứ, người áo đen kia đứng ở trong hắc ám, lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức, một khối tản ra oánh oánh bạch quang lệnh bài, từ trong ngực hắn phiêu khởi, hiện lên ở bên người của hắn. Hắn từ từ há miệng nói ra, có người hướng về phủ thành chủ tới. Các ngươi tốt nhất động tác nhanh lên, những người này cũng không tốt ngăn lại. Cái này hiển nhiên là một khối truyền âm lệnh bài. Hắn sau khi nói xong, lệnh bài một phía khác truyền tới một thanh âm bất mãn. Ngươi ngăn không được bọn hắn sao? Ngự hồn địch không phải trong tay ngươi sao? Vậy mà thả người tới. Là ai? Vạn Thánh Sơn người sao? Hắn nói ra, không phải, là mặt khác một chi thế lực võ giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần trước hư không thần lăng mở ra, cướp đi nửa cuốn thương tiên truyền thừa, người chính là bọn hắn. Lệnh bài cái kia quả nhiên người nói ra là bọn hắn. Cha rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là phương nào thế lực. Những năm này chúng ta đều tưởng rằng Vạn Thánh Sơn cướp đi nửa cuốn thương tiên truyền thừa, làm hại chúng ta những năm này cả ngày lẫn đêm đều tại cùng Vạn Thánh Sơn đối nghịch. Kết quả mới phát hiện tìm nhầm người. Hắn nói ra, ta đang xem lấy bọn hắn. Nhân, quảng cáo, lệnh bài cái kia quả nhiên người. Nói ra, xông tới người, là tu vi gì? Đại La Đạo quả sao? Hắn nói ra, cũng không phải là, nhìn giống như chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi. Lệnh bài cái kia quả nhiên người có chút kinh ngạc, thất phẩm đạo thần cũng dám đến hư không thần lăng, là chịu chết tới rồi sao? Hắn nói ra, hắn là thôn thiên tộc tộc nhân. Lệnh bài cái kia quả nhiên người lâm vào một trận thật dài trầm mặc. Cái kia khó giải quyết. Sau một hồi, hắn mới đáp lại nói, liền xem như chỉ có thất phẩm đạo thần cảnh giới thôn thiên tộc tộc nhân cũng là có chút khó giải quyết. Người suy nghĩ một ít biện pháp, có thể hay không ngăn lại vị kia thôn thiên tộc tộc nhân, chớ để hắn hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hắn nói ra, ta hiểu được. Truyền âm lệnh bài quang mang ảm đạm, lùi về người thần bí trong ngực. Sau một khắc, người thần bí biến mất tại trên lầu cao, không biết bóng dáng. Lâm Bạch tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt, hoàn toàn không có đem u hồn tà linh để ở trong mắt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trống trải yên tĩnh cửu khúc thành bên trong, truyền đến một trận tiếng địch. Tiếng địch này, như khóc giống như khóc, mờ mịt vô tung. Lâm Bạch nghe thấy tiếng địch về sau, đột nhiên cứ thế tại trên nóc nhà. An hồn khúc, Lâm Bạch hai mắt chấn động. Từ khúc này, Lâm Bạch nghe qua, từng tại man cổ đại lục thời điểm, chiêu nguyệt bạch xa tại lĩnh đông gây sóng gió. Lúc ấy ngũ độc giáo ý đồ tỉnh lại chiêu nguyệt, bạch xà sau khi tỉnh dậy, độc tính tràn ngập tại lĩnh đông bên trong, kém chút ủ thành đại họa. Lúc đó, thần tích lĩnh học cung đệ tử, Hồng Tố, đánh đàn một khúc, để bạch xà lâm vào ngủ say. Từ khúc kia, chính là an hồn khúc. Về sau Lâm Bạch biết được, Hồng Tố chính là năm đó Trung ương Thánh Quốc thập thất nhạc sư quan môn đệ tử. An hồn khúc cũng là truyền thừa từ thập thất nhạc sư. Về sau Lâm Bạch cùng Hồng Tố tại Trung ương Thánh Quốc gặp nhau. Khi đó thập thất nhạc sư đã vẫn lạc. Đã cách nhiều năm, Lâm Bạch không nghĩ tới thế mà lại tại trong cửu khúc thành này. Nghe thấy an hồn khúc làn điệu. Hết chương.